Kiếm Phệ Thiên Hạ, chương 292, Thần Ngọc 2, góc truyện audio.com. Đột nhiên, cả phiến đại địa rung động kịch liệt, các vật phẩm bằng sứ chất đống trong phòng hội nghị đều ào ào rớt từ trên kệ xuống, vỡ tan tành ngay cả phiến hư không cũng hãm nhập trong hỗn loạn biến cố như thế. Tô Chấn Phương trước tiên lắc mình, xuất hiện ở bên ngoài phòng hội nghị, vẻ mặt kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Chí Cao Thần Điện. Tô trưởng môn, đây là... Tô Chấn Phương vốn đã có kinh nghiệm, lập tức ngưng trọng nói. Nếu như ta đoán không sai, thông đạo của Chí Cao Thần Giới, đang được đả thông. Đả thông, sớm như vậy, Tô Chấn Phương thận trọng cảm thụ năng lượng ba động truyền đến, hơi nhíu mày. Theo lịch sử ghi lại, năng lượng ba động càng mạnh thì thông đạo càng cho phép nhiều người đi vào. Trước mắt Chí Cao Thần Điện ở xa như vậy mà vẫn cảm nhận được ba động mãnh liệt như thế, thật sự là vạn năm hiếm có. Xem ra, 12 đại thế lực mặc dù là chủ tể của Trung ương Tinh, nhưng Trung ương Tinh vốn vô cùng hỗn loạn, cho nên nếu muốn làm chủ tể chân chính thì căn bản là không tưởng. Rõ ràng nhất chính là Nam Phương Đại Lục, ở đây có vô số cường giả ẩn thế, ma vật hung tàn, đừng nói là 12 đại thế lực nói riêng, cho dù bọn họ bắt tay nhau, nếu muốn làm chủ Nam Phương Đại Lục thì căn bản cũng không có khả năng. Bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn Nam Phương Đại Lục với linh khí nồng hậu nồng đậm nhất mà thèm thuồng thôi. Lần mở ra trước của Chí Cao Thần Giới, cả Trung ương Tinh tổng cộng có gần 300 danh ngạch, bát đại khu vực có 800, tổng cộng là cũng có hơn ngàn người tiến nhập Chí Cao Thần Giới. Tại Chí Cao Thần Giới, chẳng những phải đề phòng người ngoài mà còn phải đề phòng người mình âm thầm hạ sát thủ. Càng nhiều người, bảo vật là càng ít, cạnh tranh càng thêm khốc liệt. Thấy vậy, Tô Chấn Phương lập tức truyền lệnh để cho những kiếm thánh trong môn phái nỗ lực tu luyện, bảo đảm thêm một phần sinh mệnh khi tiến nhập Chí Cao Thần Giới. Trung ương thần điện mở ra, sự tình lớn như thế tự nhiên là dẫn tới sự coi trọng cao độ của các đại thế lực. Nhất là số lượng danh ngạch được phát ra, mỗi khu vực được bao nhiêu. Những khu vực nguyên bản còn có ranh giới nhất định, giờ khắc này lại càng thêm hỗn loạn, mỗi một cuộc chiến đấu đều là vô cùng thảm liệt, đại kiếm sư, thánh kiếm sư thân tử vô số, kể kiếm thánh cường giả cũng có ít nhiều vẫn lạc. Hộ phái trận pháp đều được ào ạt mở ra, lượng năng lượng tiêu hao đạt tới một mức khổng lồ. Khí tức giết chóc tràn lan ở Trung ương Tinh, cho dù là Vô Tận Nhai, Thâm Nguyên Cốc to như vậy cũng không ngoại lệ, cả Trung ương Tinh bị bao phủ bên trong tinh phong huyết vũ. So sánh với mưa gió dông truyền ở những khu vực khác, Vũ Át Sơn và Đông Huyền Hải vực lại bình tĩnh dị thường. Nhất là Vũ Át Sơn, quả thực an bình giống như một phiến thế ngoại đào nguyên không tranh quyền thế. Không nói tới các thế lực bên ngoài, cho dù là những thế lực bên trong cũng giảm hẳn tư đấu xuống, nếu có vấn đề gì cũng có thể chủ động mời Thượng Huyền Kiếm Tông điều giải. Cả sơn mạch tạo ra một cảm giác hài hòa mỹ hảo. Chuyện ngoại giới Lăng Vân cũng không có hứng thú quan tâm, hắn hiện tại là đang dồn toàn bộ tâm thần cho việc nghiên cứu khối trấn phái thần ngọc kia. Góc truyện audio.com. Khối trấn phái thần ngọc này lớn cỡ bàn tay trẻ con, lúc trước bị thiên khích liêu quang kiếm khí xuyên thủng một lỗ, hiện tại đã có dấu hiệu khôi phục lại dưới sự bao phủ của một dịch thể màu xanh bên trong thần ngọc. Tựu giống như vết thương của con người cũng tự động khôi phục vậy. Tuy rằng là cực kỳ chậm chạp nhưng xác xác thực là đang được tu phục. Lăng Vân âm thầm lấy làm kỳ, thần ngọc chính là thu hoạch duy nhất của Hạo Thiên kiếm phái từ Chí Cao Thần Giới, có năng lực thần kỳ là bảo hộ người mang theo nó khỏi bất kỳ công kích nào. Lăng Vân sau khi tỉ mỉ tham sát lập tức xác định khối thần ngọc này đích xác là đến từ chính thế giới của mình, hơn nữa còn thuộc về tu tiên giới. Bởi vì trên khối thần ngọc có khắc họa một loại phù văn thần bí, mặc dù hắn không đọc được nhưng ở trong cửu thượng huyền kiếm khí cũng có thoáng ghi lại. Cấm chế, một trong những thủ pháp đặc hữu của tu luyện giả. Phát hiện ra điều này, Lăng Vân tự nhiên là muốn bế quan tìm hiểu sự huyền diệu của thần ngọc một phen. Mà lần tìm hiểu này đúng là suốt mấy tháng, mãi cho đến khi Chí Cao Thần Điện được đả thông thông đạo với Chí Cao Thần Giới. Ngoài cửa bỗng truyền đến một tiếng gọi khẽ, thiếu gia, danh ngạch tiến nhập của Chí Cao Thần Điện đã được phát ra, các đại thế lực đều cho người đi tiếp nhận, người xem. Chí Cao Thần Giới, Lăng Vân nhìn thoáng qua Thần Ngọc rồi mở cửa cho Lâm Thủy Lam tiến vào. So sánh với trấn phái thần ngọc, Chí Cao Thần Giới đồng dạng cũng không thể có chút qua loa, dù sao trấn phái thần ngọc cùng với kiếm chi quân chủ tịch Liêu Quang toàn bộ đều có xuất xứ từ Chí Cao Thần Giới. Thiếu gia, lần này có nhiều danh ngạch hơn tưởng tượng rất nhiều. Theo ta được biết thì mỗi đại khu vực tương đương với 2 cái danh ngạch, bán thần tương đương với 4 cái danh ngạch. Tuyết vực đảo và Hạo Thiên kiếm phái đều có được 10 danh ngạch. Đại lãnh thổ là 2, bán thần là 4. Dạ, như vậy, Thượng Huyền Kiếm Tông chúng ta có thể chiếm cứ 8 danh ngạch. 8, Lâm Thủy Lam có vẻ nghi hoặc nói, xem tại chuôn phao. VN, Đông Huyền Hải Vực và Vũ Át Sơn, chúng ta hẳn là có 4 chứ, ở đâu ra 8? Nói đến đây, Lâm Thủy Lam phảng phất như liên tưởng tới điều gì, thanh âm đột nhiên ngừng lại, vẻ mặt kinh hỉ nhìn về phía Lăng Vân, kích động nói. Thiếu gia, chẳng lẽ nói người, so sánh với người khác, Lăng Vân cũng không có kinh hỉ khi tấn thăng tới bán thần, biểu hiện cực kỳ bình thản. Trải qua một tháng yên tĩnh tham ngộ, ta xác thực đã tiến nhập tới cảnh giới bán thần. Tin tưởng rằng bằng vào thân phận của ta hiện tại, muốn có được 4 danh ngạch tiến nhập cũng không phải là việc khó. Bán thần cảnh giới, Lâm Thủy Lam khó có thể che giấu được vẻ kinh hỉ trên mặt, một lúc lâu mới có thể tỉnh táo lại, cuống quýt nói. Chúc mừng thiếu gia tiến nhập bán thần cảnh giới, từ hôm nay, Trung Ương Tinh, không một người nào có thể là địch thủ của thiếu gia. Lăng Vân lắc đầu, kiếm thánh đỉnh phong đại biểu cho vô địch, không có nghĩa là bán thần cảnh giới cũng là vô địch. Dù sao ở Trung Ương Tinh cũng không thiếu cường giả thần cấp, nhưng tu vi lại bị áp chế ở bán thần cảnh giới, thần thánh chính là một ví dụ tốt nhất. Nếu như gặp được những tồn tại kia, Lâm Thủy Lam vui mừng trong chốc lát, mục quang lại rơi xuống chấn phái cổ ngọc của Hạo Thiên kiếm phái, có chút ngờ hoặc nói. Góc chuyện audio.com, thiếu gia, đây không phải là, Lăng Vân giờ khắc này là đang hồi tưởng về ngày đó Tô Tiểu Tiên dùng một bí pháp đặc thù, đem quang mang bên trong chấn phái thần ngọc dẫn vào thể nội tu bổ vết thương, phải chăng Tô Tiểu Tiên giao lại cho mình chỉ là một khối thần ngọc rỗng ruột. Lâm Thủy Lam phảng phất như phát hiện ra điều gì, chỉ vào chỗ bị phá hư của thần ngọc nói. Khối ngọc này thật thần kỳ, cư nhiên lại có thể tự tu phục năng lượng sinh khí thật tốt, chẳng lẽ là thần vật của tự nhiên nữ thần nhất mạch lưu truyền xuống. Tự nhiên nữ thần, Lăng Vân cười khẽ một tiếng, như thế nào có thể là vật của tự nhiên nữ thần, hai người căn bản là thuộc về hai thế giới, như thế nào có thể đánh đồng. Tự nhiên nữ thần, bỗng nhiên, trong đầu Lăng Vân linh quang chợt lóe. Trong thế giới này, tự nhiên nữ thần có năng lượng đặc hữu của tự nhiên nữ thần, bất tử minh thần có năng lượng đặc hữu của bất tử minh thần, những năng lượng này đúng là không giống nhau. Cũng giống như kiếm nguyên do kiếm hồn của mình chiết xuất ra, hoàn toàn khác biệt với năng lượng của thế giới này, thậm chí khác với tu luyện giới của địa cầu. Lúc hắn thử dùng kiếm nguyên để kích hoạt khối thần ngọc này cũng không có biến hóa gì, nếu như ta lấy chân khí hoặc là thiên địa nguyên khí để thử một lần, nói không chừng. Nghĩ tới đây, linh thức Lăng Vân khẽ động, thiên địa nguyên khí thông qua sự điều động của linh thức trong nháy mắt hướng thần ngọc dũng mãnh lao tới, bổ sung năng lượng cho thần ngọc. Quả nhiên, tùy theo ý thức của hắn đem thiên địa nguyên khí đưa vào trong thần ngọc, nguyên bản thần ngọc không có chút phản ứng, đột nhiên thanh quang đại thịnh, tham lam không ngừng hấp thu những thiên địa nguyên khí được quán trú vào, bổ sung cho năng lượng đã tiêu hao hết. Không chỉ như vậy, vết thủng của thần ngọc cũng theo đó dần dần bị lấp lại, một lát sau đã hoàn toàn biến mất. Ngay khi Lăng Vân đã bổ sung hoàn hảo cho thần ngọc, muốn đem linh thức thu hồi lại thì một dòng văn tự huyền diệu mang theo những tin tức bừa bộn cũng theo linh thức trở về, trong nháy mắt một bí mật kinh thiên không muốn người biết đã hiện ra trong não hải. Cách chương